Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 192, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 12. Góc truyện audio.com, Edith Ngọc Andrew cuối cùng cũng gặp được người mà mình mong muốn gặp, Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đi cùng với Trác Vũ, một thiên tài nổi tiếng trong khoa kiến trúc, cơ giáp. Cảnh tượng này khiến người khác có chút kinh ngạc, Trác Vũ làm sao lại đi cùng Diệp Thiều Hoa. Trác Vũ là thiên tài, xuất thân con đại gia, nhưng những người thông minh quá mức này lại rất kiêu ngạo, có người muốn làm thân cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ hắn bắt đầu đi theo quốc vương rồi? Có ít người nói ra suy đoán của bản thân, những suy đoán này bắt đầu được những người khác tán thành. Andrew đi đến trước mặt Diệp Thiều Hoa, nghe nói cô rất mạnh, hy vọng về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, tôi đối với việc nghiên cứu không gian đa chiều của cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Thầy Kiều Hy nói cậu đang nghiên cứu Nama thì xong chúng ta bàn luận một chút. Andrew hai mắt tỏa sáng. Chưa tra ra được gì nữa à, Alan cũng đang có mặt ở đấu trường, nghe lời báo cáo của Tùy Tùng, hắn ta khẽ nhíu mày. Người xác định hắn đang để mắt đến trùng tộc, nếu không phải trùng tộc vậy sự việc cơ giáp ngày đó ở Diệp gia là như thế nào? Tùy Tùng gật đầu, những người khác đều nắm được manh mối này, thiếu gia Andrew cũng nói rằng không gian 16 chiều chỉ tồn tại trên y lý thuyết, chưa có ai có thể tính toán và phát triển nó. Andrew là người có chỉ số IQ cao nhất hành tinh Gamma, Alan vô cùng coi trọng hắn. Chỉ là hắn chưa bao giờ thu phục được Andrew, bên kia dường như chỉ chăm chú vào kiến trúc, cơ giáp mà không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Nhưng Alan không vội, dù sao Andrew cũng là người của hành tinh Gamma bọn họ, nên hắn không lo lắng cậu ta sẽ nương tay với những người khác. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ đến điều đó thì thấy Andrew đang trò chuyện với Diệp Thiều Hoa, đôi mắt sáng ngời. Andrew quen cô ta khi nào? Alan chỉ về hướng hai người. Diệp Quân Vân nghiến răng nghiến lợi, cô ta ở cùng Alan một thời gian, cũng đã từng gặp Andrew, biết hắn so với người bình thường tài năng hơn người, cho nên cô ta cũng không nghĩ tới việc Andrew sẽ để ý tới mình. Andrew luôn kiêu ngạo, không ngờ vào lúc này hắn lại có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với Diệp Thiều Hoa. Nhưng ngay lập tức Diệp Quân Vân đã bình tĩnh lại, sau cuộc thi MA này, một loạt tân sinh điều khiển cơ giáp sẽ xuất hiện, và cô ta sẽ là người đầu tiên ở độ tuổi của mình điều khiển được cơ giáp cấp 4. Cho dù Alan có kỳ quái, cũng không thể tìm hỏi Andrew về chuyện kia vào lúc này được. Bởi vì cuộc thi MA đã bắt đầu, quá trình cạnh tranh MA rất đơn giản. Trước hết phải có kiến thức cốt lõi để chế tạo cơ giáp, một nửa lý thuyết khoa học và một nửa thí nghiệm. Đây là điểm đầu vào cho mọi bộ phận cơ giáp nâng cao. Kiến thức cốt lõi này không khó hiểu, nhưng dù sao nó cũng là một câu hỏi mang tính cạnh tranh. Nhưng cũng không thể làm khó những kẻ có bộ não yêu nghiệt kia. Diệp Thiều Hoa không nghĩ ra bất kỳ lý thuyết nào. Sau 5 phút cô lục lọi tìm thấy nó trong cơ sở dữ liệu não bộ của mình. Viết ra lập luận siêu hình, chứng minh rằng vũ trụ là một tồn tại 11 chiều. Cô liếc mắt nhìn sơ qua, sau đó giải nó bằng cách xây dựng một mô hình, sau đó bắt đầu phần thực hành. Điều quan trọng nhất đối với các kiến trúc sư cơ giáp là khả năng xây dựng không gian. Góc truyện audio.com, để ghép hàng chục nghìn bộ phận trong một khoảng thời gian ngắn theo cách phù hợp nhất, nó không chỉ phụ thuộc vào nghiên cứu của người ghép về sức mạnh, vật lý, toán học mà còn phải cần có trí tưởng tượng phong phú. Diệp Thiếu Hoa cảm thấy có chút khó khăn, Trác Vũ cùng những người khác lại càng thấy khó hơn, bọn họ khi học cơ giáp trong đầu đều có một lượng kiến thức khổng lồ, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy khó như vậy. Không gian 11 chiều này rõ ràng là không tưởng. Sau khi thi xong, hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đại ca, cô cảm thấy đề thế nào? Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ bả vai hắn. Rất khó, ngay cả đại ca cũng cảm thấy khó, Trác Vũ nghĩ nghĩ, không phải do hắn ngốc tâm hồn được an ủi một chút, những thiên tài đến đây thi lúc đầu đều rất tự tin, thi xong, mặt mày vô cùng đau khổ. Hôm nay Thiếu tướng An cùng Diệp Thiều Hoa đã ly hôn chưa tắt phát sóng trực tiếp. Một nhóm người ở phía dưới đang hét lên, làm ơn đừng phô bày chỉ số IQ của mình trước mặt những người của hành tinh Gamma. Các người còn cho rằng hành tinh mặc của chúng ta không đủ ngu ngốc sao? Khi nào Thiếu tướng An ly hôn với cô ta thế? Ném 1.000 quả trứng thối tiền ăn cơm một tháng, nhưng tôi rất vui. Cô ta mà có thứ hạng thì chuyện này vui rồi đây. Số ai đi, đều là những người tài giỏi, thảo luận kết quả của đề cũng mất 3 giờ đồng hồ, mấy cái đề bài này cũng chưa hề có đáp án chính xác, bọn họ cũng chỉ có thể suy luận mà thôi. Diệp Quân Văn và Alan đi đằng sau chờ Andrew đi ra. Những người này đều bước ra khỏi phòng thi ảo, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, những ngày tốt đẹp của cô đã chuẩn bị kết thúc rồi. Diệp Quân Vân thì thầm với Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Hà, tôi nói, cô trước kia đánh giá thấp tôi. Đương nhiên, tôi cũng cảm tạ ơn cô không có giết tôi, để cho tôi có thể đi đến bước này ngày hôm nay. Diệp Quân Vân sẽ sớm là người điều khiển cơ giáp cấp 4 đầu tiên so với tuổi, ở hành tinh Mặc có rất ít người điều khiển được cơ giáp cấp 4. Nàng đã tưởng tượng đến lúc đó nhìn thấy cái này tin tức Diệp Thiều Hoa sẽ có ăn nhiều kinh hãi. Sau khi nói xong, cô ta rời khỏi đấu trường MA, quay trở lại gia đình Lehman để nhận cơ giáp cấp 4 của mình. Cơ giáp sư cấp 4, cô giỏi thật đấy. Tiểu thư Lehman ngạc nhiên nhìn Diệp Quân Vân, đương nhiên Diệp Quân Vân càng mạnh thì nhà bọn họ càng vui. Diệp Ân nghe được tin tức từ mẹ của Diệp Quân Vân cũng đã đến đây, hắn có vẻ không tin nổi khi Diệp Quân Vân có thể điều khiển được cơ giáp cấp 4, cả người đều mơ màng. Ngay từ đầu, giới quý tộc còn nể mặt Lữ Tương và Lữ Gia, nhưng sau khi có thông tin Diệp Quân Vân là cơ giáp sư cấp 4 thì không còn người nào bận tâm lời nói của Diệp Gia nữa. Cha con không thể giấu cha được nữa. Diệp Quân Vân dường như tự cười một mình. Lúc đó, không có nơi nào thích hợp với con, nhưng cũng chưa muộn để con có thể nhìn ra bộ mặt thật của một số người. Diệp Ân mừng rỡ run lên. Con giỏi lắm, so với cha con giỏi hơn rất nhiều, nữ cơ giáp sư cấp 4 duy nhất trên y hành tinh Mặc trong lịch sử chỉ có duy nhất một cơ giáp sư cấp 4. Có tin tức nói rằng cơ chế đa chiều nano đã xuất hiện. Diệp Quân Vân mỉm cười, cảm giác yêu việt, con tự tin rằng mình có thể điều khiển nó. Góc truyện audio.com, cơ giáp sư cấp 4 mới chỉ 19 tuổi là điều mà cô ta tự hào nhất. Theo cốt truyện ban đầu, cô ta sắp thay đổi lịch sử và trở thành thần tượng của mọi người. Ai mà ngờ, đúng vào thời điểm này, các kiến trúc sư cơ giáp hàng đầu của MA đã công bố bảng xếp hạng MA. Ngay sau khi bảng xếp hạng được đưa ra, toàn bộ người giữa các hành tinh đã sôi sục. Cách chương.